Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, Bổ Thiên Trận, Viên Mãn Bí Pháp. Bức tranh vẽ này, Thượng Đế là từ gì chiếm được? Lục Vũ Chân Nhân hỏi, đây là ta ở phía xa trong trời sao? Thông qua hư ảnh giao chỉ thuật, quan trắc đến hình vẽ. Ông lão mặc áo trắng chậm rãi nói rằng, như vậy, chiếc này thuyền rồng, cách chúng ta thiên huyền thế giới, có còn xa lắm không? Hoàng Bàn Chân Nhân cau mày hỏi, bọn họ còn bao lâu, có thể đến thiên huyền thế giới? Ông lão mặc áo trắng hồi đáp, chiếc này thuyền rồng phương thức phi hành, tương tự với Thế Tôn cấp cường giả xuyên thoa không gian thủ đoạn. Mỗi một tức liền có thể qua lại 600.000 dặm. Cách bọn họ đến huyền thiên thế giới, nên chỉ còn dư lại thời gian 2 tháng. 2 tháng, không ít thánh nhân khuôn mặt đều có nhẹ nhàng biến hóa. Không nghĩ tới dị tộc xâm lấn, thì đã cấp tốc ở trước mắt. Không sai, ông lão mặc áo trắng nói rằng, ta cần các vị trợ giúp. Ở 10 vạn năm trước, đem dị tộc trục xuất sau khi, ta đã từng tập hợp nhân tộc cao thủ lực lượng. Tại thiên huyền thế giới huyền khí thủy triều tầng ở ngoài, cài đặt một tòa bổ thiên tổ trận. Dựa vào bổ thiên tổ trận, chúng ta liền có thể đem dị tộc chặn lại tại thiên huyền thế giới ở ngoài. Chấm ngoặc kép, đã có bổ thiên tổ trận tồn tại, chúng ta cũng không cần lo lắng. Lục Vũ Chân Nhân cười ha ha. Không phải vậy, ông lão mặc áo trắng nói rằng, bổ thiên tổ trận cũng không phải cứng rắn không thể phá vỡ trận pháp phòng ngự. Bổ thiên tổ trận không phải trận pháp phòng ngự. Hoàng Bàn Chân Nhân nghi vấn đạo, nếu không phải trận pháp phòng ngự, vậy nó lại có tác dụng gì? Thượng Đế năm đó thiết trí này một trận pháp, lại có cái gì thâm ý? Lại kiên cố trận pháp phòng ngự, cũng có bị công phá một ngày. Ông lão mặc áo trắng xa xôi nói rằng, nhưng mà, chỉ có lòng người xây trận tuyến, mới thật sự là cứng rắn không thể phá vỡ. Chúng ta ngu dốt, mời tới đế chỉ điểm. Lý Cửu Thư Chân Nhân cung kính nói rằng, ho khan một cái, các ngươi có thể mang bổ thiên tổ trận, xem thành một loại tăng cường sức chiến đấu trận pháp. Ông lão mặc áo trắng nói rằng, thân ở bổ thiên tổ trận bên trong, mọi người tộc cường giả, đều sẽ thu được rất mạnh sức chiến đấu tăng cường. Cái này tăng cường lớn bao nhiêu? Ta đến làm một ví dụ, một vị huyền hoàng trung kỳ nhân tộc cường giả, ở bổ thiên tổ trận trong phạm vi, có thể đối kháng một vị huyền hoàng hậu kỳ, thậm chí là huyền hoàng tột cùng dị tộc cường giả, mà một tên nhân tộc một kiếp thế tôn, bạo phát sức chiến đấu đồng dạng có thể đối kháng 2 kiếp, thậm chí 3 kiếp dị tộc thế tôn, coi như là thánh nhân cấp bậc đối chiến. Bổ thiên tổ trận đồng dạng có không cho khinh thường gia trì lực lượng, thậm chí có thể quyết định chiến cuộc. Thật có chuyện này ư? Thật mạnh tăng cường, chỉ cần ở bổ thiên tổ trận trong phạm vi, nhân tộc thực lực đem tăng cường một đại cấp độ a. Lý Cửu Thư Chân Nhân tiếp tục hỏi, Thượng Đế, không biết này bổ thiên tổ trận phạm vi bao quát, chấm ngoặc kép, bao quát toàn bộ thiên huyền thế giới, huyền khí thủy triều tầng ở ngoài tinh không? Ông lão mặc áo trắng ngạo nghễ nói rằng, đây là ta năm đó chế tạo ra một hoàn mỹ trận pháp hệ thống, cũng là làm cho người ta tộc cung cấp một đạo ngoan cường chiến tuyến. Ở nơi này trận pháp hệ thống bên trong, nhân tộc đối kháng dị tộc phần thắng sẽ tăng lên gấp bội. Loại này vô cùng bạo tay, liền ngay cả chư vị thánh nhân đều chấn kinh rồi. Chuyện này ý nghĩa là, bổ thiên tổ trận phạm vi, đem thiên huyền thế giới toàn bộ bao trùm vào, phương viên e sợ muốn đạt đến 1.000 tỷ bên trong. Mặc dù là vô lượng cảnh giới thánh nhân, cũng không dám tưởng tượng khổng lồ như vậy công trình. Ông lão mặc áo trắng đợi được mọi người tiếng bàn luận lắng lại, mới chậm rãi mở miệng nói rằng, có điều, chính như ta nói tới, mạnh hơn phòng ngự trận, đều có bị công phá một ngày. Mà nhất là cứng rắn không thể phá vỡ phòng tuyến, chính là từ lòng người xây. Này bổ thiên tổ trận, nếu như không có nhân tộc cường giả chân thành hợp tác đến đóng giữ, như vậy nó cũng chỉ là một đạo trống vắng ngoại xác, căn bản không ngăn cản được bất cứ kẻ địch nào. mà càng nhiều nhân tộc cường giả đi tới Bổ Thiên Tổ trận khu vực đóng giữ, nó có khả năng phát huy tác dụng cũng là càng mạnh. Cho đến cứng rắn không thể phá vỡ. Các vị thánh nhân đều trầm mặc, bọn họ đều ý thức được Huyền Thiên Thượng Đế sau đó phải nói cái gì. Quả nhiên, ông lão mặc áo trắng kia tiếp tục nói, ta già rồi, cơ hội xuất thủ dĩ nhiên không nhiều. Hơn nữa này có hạn mấy lần cơ hội ra tay, còn muốn để cho mấy cái đối thủ cũ. Vì lẽ đó, thủ ngự Bổ Thiên Tổ trận trọng trách, nhất định phải giao cho các ngươi. Các vị tham dự thánh nhân đều là giữ yên lặng. Bọn họ hiển nhiên ý thức được, nếu như đáp ứng rồi Huyền Thiên Thượng Đế yêu cầu, vậy thì mang ý nghĩa sau đó phải dấn thân vào chống lại dị tộc tiến đầu tiên, cùng hung tàn dị tộc chư thánh chém giết. Cứ việc có Bổ Thiên Tổ trận gia trì, vẫn cứ không khỏi có người muốn ngã xuống. Những này hưởng thụ lấy vô số phong quang thánh nhân lão tổ, người xem ta, ta xem ngươi, ai cũng không có cái thứ nhất đứng ra gánh chịu trọng trách ý tứ của. Bỗng nhiên, một thanh âm hùng hậu vang lên. Thân là nhân tộc thánh nhân, không ở chỗ này lúc đứng ra, chẳng lẽ muốn rùa rụt cổ ở đồ tử đồ tôn phía sau, để cho bọn họ vì chúng ta hy sinh sao? Thượng đế, làm sao thủ ngự Bổ Thiên Tổ trận? Kính xin chỉ giáo. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người khôi ngô, cả người bao phủ ở màu vàng bảo quang bên trong thánh nhân, đứng dậy, hướng về ông lão mặc áo trắng chắp tay thỉnh giáo. Bàn Long Viện Thạch Vân chân nhân, là Bàn Long Viện thánh nhân lão tổ. Hắn vốn là bị Quần Tinh Điện trấn áp, bây giờ nhưng cái thứ nhất đứng ra gánh chịu trọng trách. Chẳng lẽ là cùng Huyền Thiên Thượng Đế đạt thành một số điều kiện? Ông lão mặc áo trắng gật đầu liên tục, cười nói, hay, hay. Hắn lập tức phất tay, một tia sáng trắng lấp lóe, lập tức động lại hóa thành một khối ngọc bài, bay đến Thạch Vân chân nhân trong tay. Thượng đế, đây là... chấm ngoặc kép. Thạch Vân chân nhân hơi kinh hãi, mở miệng hỏi, đây là ta một ít tu luyện cảm ngộ, mỗi người đi về đại viên mãn con đường đều có chỗ bất đồng, ta đi qua con đường không nhất định thích hợp ngươi, có điều nó chung quy có thể cho ngươi thiếu đi một ít đường vòng là được rồi. Ông lão mặc áo trắng tùy ý nói rằng, phần này cảm ngộ, chỉ có ngươi một người có thể sử dụng. Nếu như người khác muốn dùng, chỉ có thể khiến ngọc bài phá vụn, cảm ngộ biến mất, ngươi phải thận trọng. Thạch Vân chân nhân đại hỉ, không để ý thánh nhân uy nghiêm, lúc này khom người hướng về ông lão mặc áo trắng thi lễ một cái. Đa tạ thượng đế tác thành. Cái kia, chẳng lẽ là vượt qua ba tai, đi về đại viên mãn chi đạo bí pháp? Các vị thánh nhân con mắt rạng rỡ phát sáng, tất cả đều nín thở. Phải biết, thánh nhân lão tổ chúng tuy rằng phong quang vô hạn, nhưng là có khổ tự biết. Cách mỗi nhiều nhất ngàn năm, thánh nhân thì sẽ nghênh đón một hồi đại tai kiếp. Nếu như ở tu huyền trên đường tiến cảnh thần tốc, tai kiếp thời gian cũng sẽ tương ứng sớm. Như vậy đại tai kiếp, quả thực là hủy thiên diệt địa, căn bản là không có cách lấy ngôn ngữ mà hình dung được. Thánh nhân bình thường lựa chọn đi phía xa trong trời sao độ kiếp, chính là lo lắng tai kiếp giáng thế, hủy diệt chính mình bí cảnh cửa chùa. Mà như vậy đại tai kiếp, muốn liên tục vượt qua ba lần, mới coi như công đức viên mãn, đạt đến thánh đế cảnh giới. Những này thánh nhân lão tổ, không ít liền một lần tai kiếp cũng không trải qua. Phần lớn đều là trải qua một lần tai kiếp. Đối với lần thứ hai tai kiếp có thể không bình yên vượt qua, không có bất kỳ người nào có niềm tin này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,